Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 201 chính là truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Rời giường, làm một bữa sáng đơn giản. Lúc Lạc Tiểu Thiến ăn xong trở lại gian phòng chuẩn bị thay quần áo, thì điện thoại lại vang lên. Có một show diễn xuất ở ngoài trời. Cô có muốn đi hay không? Đối phương ra giá 5 vạn, trừ chi phí của công ty, thì vừa đủ số tiền cô cần. Chỉ có điều địa điểm hơi xa. Đi xe khoảng 2 giờ ở đầu bên kia. Vu Đồng nói, lúc nào? Lạc Tiểu Thiến hỏi, buổi tối ngày mai, nếu cô đã xác định muốn đi, tôi sẽ trả lời đối phương. Nếu được thì trưa ngày mai chúng ta sẽ đi xe buýt qua đó. Bên kia, họ còn nói sẽ cung cấp chỗ ở qua đêm. Nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau chúng ta sẽ thu dọn trở về. Dựa theo lời Lãnh Tử Mặc nói một tuần trước, nếu ngày mai cô đi, có thể kịp về trước hắn. Được, Lạc Tiểu Thiến lập tức đồng ý, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Cô cũng có thể an tâm làm những việc tiếp theo. Ra ngân hàng, cô chuyển 6 vạn từ thẻ của mình sang thẻ tín dụng của Lãng Tử Mặc. Lạc Tiểu Thiến mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn rồi lập tức muốn trở về nhà. Khi đi ngang qua sạp báo gặp một ông cụ đi ngang qua. Cô vội lễ phép nhường đường, ánh mắt vô tình nhìn lên phía trên sạp báo. Giữa tờ báo to đùng chụp một bóng hình quen thuộc. Cô dừng bước, âu phục phù hợp, nụ cười lười biếng, vẻ mặt yêu nghiệt như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Trang đầu là một bức ảnh màu lớn. Rõ ràng là Tiêu Dương. Tên này, cuối cùng thì hắn là dạng người gì? Cô tò mò lại gần, nhìn đầu đề phía dưới. Chỉ thấy viết, thân phận CEO của Á Thị được công bố. Tập đoàn Á Thị không phải là công ty giải trí vẫn luôn cạnh tranh với Đế Thị sao? Lạc Tiểu Thiến lấy từ trong túi ra một đồng tiền lẻ. Cho tôi tờ báo này. Một tay xách nguyên liệu nấu ăn, một tay thì cầm tờ báo. Lạc Tiểu Thiến vừa đi vừa đọc. Đúng như cô đã đoán, người này chính là Tiêu Dương. Trên mặt báo có giới thiệu cặn kẽ về hắn. Nếu Lãnh Tử Mặc là thần thoại trong giới giải trí thì người trước mặt này chính là một truyền thuyết. Mẹ của Tiêu Dương đã từng là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng tới mức vừa chạm vào có thể bỏng tay. Sau đó bà kết hôn với một quý tộc nổi tiếng của nước Anh. Ngay từ nhỏ hắn đã được nhận sự giáo dục của nền âm nhạc cổ điển. Đã từng là thiên tài âm nhạc hàng đầu. Không ngờ, năm 13 tuổi người này đập đàn dương, bỏ hết mọi thứ quay đầu chuyển sang dòng nhạc hiện đại đang thịnh hành. Bắt đầu kiếp sống của một nhà sản xuất, chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi đã đưa một ban nhạc da đen vô danh đẩy lên bảng xếp hạng âm nhạc của nước Anh và bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Cho tới nay, ban nhạc này vẫn hot như cũ. Mỗi một album sản xuất ra đều có lượng tiêu thụ cực cao. Sau đó, hắn vào tập đoàn Á Thị, nhận chức CEO khu vực Bắc Mỹ, lập nên vô số thành tích khiến người ta kinh hãi. Lần này hắn xuất hiện ở Á Thị khu vực châu Á. Lý do chắc là muốn chấn chỉnh lại Á Thị khu vực châu Á đã bị Đế Thị chèn ép khắp nơi suốt mấy năm qua. Lạc Tiểu Thiến nắm tờ báo trong tay, vẻ mặt cảm khái, bảo sao lúc ăn cơm với mình, giọng điệu của hắn kiêu ngạo như thế. Hóa ra là ông trùm của Á Thị khu vực châu Á, nghĩ đến ngày đó. Lòng Lạc Tiểu Thiến vẫn hơi sợ hãi. May mà cô không nói với Lãnh Tử Mặc, nếu hắn biết cô có tiếp xúc với người đứng đầu Á Thị, chắc chắn hắn sẽ tức đến phát điên. Vừa cảm thán trong lòng, Lạc Tiểu Thiến cũng âm thầm quyết định, sau này phải duy trì một khoảng cách thích hợp với Tiêu Dương mới được. Thân phận của hắn rất đặc biệt, cô lại ở công ty đối đầu với hắn, nếu cô xử lý không tốt thì nhiều khả năng sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của truyền thông. Sau khi trải qua việc thầm tâm nghi, Lạc Tiểu Thiến càng hiểu rõ, lăn lộn trong ngành giải trí này, chẳng đơn giản như việc mình không hại người người sẽ không hại mình. Phải luôn có ý thức tự bảo vệ mình mới được. Cách chương.